Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 82, hiểu ý trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Ôn Thời không ngờ tới là, dưới sự hướng dẫn của cô, các động tác của Giang Trì Ấp đã có thể trôi chảy hơn, nhưng cả người anh lại càng thêm cứng nhắc. Vừa nãy anh còn giống như một con robot, bây giờ thì hệt như một xác sống với khớp xương không linh hoạt. Ôn Thời xoay người một cái, suýt chút nữa bị chân của anh làm vấp ngã. Cô chỉ có thể vỗ vỗ vào cánh tay anh. Anh có thể thả lỏng một chút không? Giang Trì Ấp thu chân lại, giọng nói có phần thiếu tự tin. Có thể, thật ra anh không thể. Anh liếc nhìn tay mình đang đặt trên eo cô, cảm giác như bản thân sắp phát điên. Không phải anh chưa từng diễn cảnh tình cảm với nữ diễn viên khác, cũng không phải chưa từng ôm eo họ, nhưng chẳng ai có vòng eo vừa nhỏ vừa mềm mại như cô. Dù là cách một lớp áo hoodie rộng, anh vẫn có thể cảm nhận được độ dẻo dai của eo cô dưới lòng bàn tay. Đường cong của vòng eo hoàn toàn khớp với lòng bàn tay anh, như thể tay anh được tạo ra để ôm lấy vòng eo ấy. Cảm giác gần gũi này khiến đầu óc anh có phần đơ cứng. Cô lại còn lắc eo nữa chứ? Giang Trì Ấp chỉ sợ mình sắp bùng nổ đến cảnh giới tối cao mất rồi. Ít hầu của anh chuyển động nhanh, anh dùng sức giữ chặt eo cô, cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh lập tức nới lỏng lực. Hửm, Ôn Thời nghi hoặc quay đầu nhìn anh, đôi mắt cô trong trẻo đến mức Giang Trì Ấp chỉ muốn gõ vào trán cô. Cô thật sự không có chút tình cảm nào sao? Anh vẫn đang ôm eo cô đây, mà tại sao chỉ có anh là hồi hộp đến mức sắp nổ tung thôi chứ? Động tác của cô đừng lớn như vậy. Giang Trì Ấp nắm chặt tay còn lại thành nắm đấm, đặc biệt là động tác lắc eo, đừng có lắc mạnh vậy chứ. Ôn Thời khẽ lườm anh một cái, yêu cầu của anh thật là kỳ quái. Mặc dù nói vậy, nhưng khi cô lắc eo, động tác của cô cũng chậm đi đôi chút. Giang Trì Ấp cố gắng phân tán sự chú ý, cả hai cuối cùng cũng thực hiện xong các động tác một cách trôi chảy. Khi thấy cả hai nhóm đã luyện tập tương đối, đạo diễn cầm loa hô lên. Luyện xong rồi thì bắt đầu luôn đi, mọi người mà không ăn cơm thì chúng tôi cũng đói theo đấy. Lời này ngay lập tức khiến các khách mời phản ứng dữ dội. Bạch Lê, người cũng đã bị tra tấn khá nhiều, tức giận đến mức ném một chiếc gối về phía tổ đạo diễn. Thấy cô ấy tức giận như vậy, mọi người đều cười vang. Bạch Lê nổi tiếng là người tính tình tốt, mà có thể khiến cô ấy nổi giận. Tổ đạo diễn quả thực là cao tay. Về phần tạo drama, tôi chỉ phục tổ đạo diễn. Sau khi cười xong, cuộc so tài giữa hai nhóm cũng nhanh chóng bắt đầu. Thời gian bắt đầu, đội đỏ bắt đầu trước. Đường Thiệu Khả và Hồ Tiểu Ngọc không cần phải nói, dễ dàng vào uyển chuyển hoàn thành bài nhảy mà không cần nhảy lần thứ hai. Sau đó đến lượt Ôn Thời và Giang Trì Ấp, cả hai đã hoàn thành bài nhảy, nhưng rõ ràng là mỗi người nhảy một kiểu, đừng nói gì đến không khí hay thẩm mỹ, không gây khó chịu cho mắt là may lắm rồi. Không qua, đạo diễn hô to một tiếng, Lưu Khanh giơ tay làm dấu chéo trước ngực, còn Kim Nguyên Thanh thì cười đến mức ôm bụng. Không phải là tôi không muốn cho các bạn qua, mà thật sự là các bạn nhảy quá buồn cười. Ha ha ha, câu nói này cũng đại diện cho tiếng lòng của phần lớn khán giả. Sao Ôn Thời cũng trở nên kỳ quặc thế này? Có thể, việc không phối hợp tứ chi cũng là một thứ có thể lây nhiễm. Ha ha ha, anh chiếm hết phần. Bamboo suit, rồi, hai người mau nhảy lại lần nữa. Hồ Tiểu Ngọc vỗ tay giúp hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn vẫn đang tính thời gian đấy. Cả hai nhảy lại lần nữa, nhưng hiệu quả vẫn không khá hơn. Vì Giang Trì Ấp quá cứng nhắc, anh không thể theo kịp nhịp điệu, làm rối cả bước nhảy của Ôn Thời. Cuối cùng, cả hai đều không nhịn được mà nhìn nhau cười. Những người xung quanh cũng cười không ngừng, Kim Nguyên Thanh ngồi đối diện trên sàn cười đến mức đập tay xuống đất. Tôi thật sự sắp chết vì cười mất thôi, chương trình thực tế gì chứ? Đây rõ ràng là chương trình hài mà, buồn cười quá. Từ giờ chỉ cần thấy 5 chữ. Giang Trì Ấp nhảy, thôi là tôi sẽ cười đến chết, tôi cười đập giường, mẹ tôi chắc tưởng tôi bị điên rồi. Sau khi nhảy đi nhảy lại nhiều lần, Ôn Thời cũng nhận ra vấn đề của Giang Trì Ấp. Anh đã nhớ hết các động tác, không cần phải đúng từng chi tiết. Quan trọng là anh không được cứng đờ như vậy, cần phải theo kịp nhịp điệu. Ôn Thời kéo anh sang một bên, che micro ở cổ áo mình lại, thấp giọng hỏi. Anh biết nhảy van không? Giang Trì Ấp do dự gật đầu, không hiểu sao cô lại đột nhiên hỏi vậy. Vậy chúng ta thử nhảy một chút, anh tìm cảm giác nhé. Ôn Thời vừa nói vừa đặt một tay lên vai anh, tay kia nắm lấy tay anh, chuẩn bị tư thế. Giang Chỉ ấp ngơ ngác mất 2 giây, rồi dưới ánh mắt ra hiệu của cô, anh ôm lấy eo cô và bắt đầu bước những bước van. Có lẽ vì van quá thanh nhã và trang trọng, nên tâm hồn đang bay bổng của Giang Chỉ ấp lại được kéo về. Dù ở khoảng cách gần như vậy với Ôn Thời, cơ thể anh dần dần không còn cứng nhắc nữa. Ôn Thời ngước mắt nhìn Giang Chỉ ấp, trong mắt cô ánh lên một tia trêu chọc. Cô đoán đúng rồi, Giang đại ảnh đế quả thật là quá mức ngại ngùng rồi. Nhận ra suy nghĩ của cô, đôi tai của Giang Chỉ ấp vừa mới hết đỏ lại bắt đầu ửng hồng trở lại, ánh mắt anh cũng trở nên lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Việc hai người đột nhiên nhảy van khiến mọi người xung quanh không khỏi sững sờ. Sự ngạc nhiên dần biến thành sự kinh ngạc. Cả hai dù chỉ mặc trang phục thường ngày nhưng dáng người thẳng tắp, khí chất nổi bật, những bước nhảy giữa họ toát lên sự thanh lịch và cao quý không thể che giấu bởi trang phục đơn giản. Hai người không giống như đang ở bên cạnh khu bếp mở, mà giống như đang nhảy múa bên cạnh đài phun nước trên quảng trường hoặc tại một bữa tiệc dạ hội sang trọng, thu hút ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của khách qua đường. Khung cảnh hiện tại trở nên yên lặng vì điệu van của họ, nhưng khán giả trước màn hình thì đã nổi điên rồi. Tôi đúng là có phúc quá mà, trong một chương trình mà được thấy CP của tôi không chỉ nhảy bài của nhóm nữ, mà còn nhảy van nữa, hai người này hợp nhau quá đi mất. Trước giờ tôi không để ý, giờ thì đổ gục luôn, vì trình độ văn hóa không đủ, tôi chỉ biết nói wow, để biểu đạt cảm xúc lúc này thôi. Tôi sẽ đi gọi nhân viên đăng ký kết hôn đến đây ngay. Hai người đứng yên đấy, đừng đi đâu cả, cưới luôn đi mà. Tôi còn đặt tên cho con hai người rồi đây này. Với tính cách cẩn thận của Giang Chỉ ấp, những bước nhảy chuẩn mực này thật sự rất hợp với anh. Anh nhanh chóng thả lỏng, nét mặt cũng trở nên mềm mại hơn. Ôn Thời thấy anh như vậy, biết rằng đã ổn rồi. Cô vừa định thả tay ra khỏi vai anh, thì Giang Chỉ ấp bất ngờ ôm chặt eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và xoay một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh đều đồng loạt reo lên vì ngạc nhiên. Ôn Thời cũng hét nhỏ một tiếng, sau đó nhìn Giang Chỉ ấp và không thể nhịn cười. Khi đặt chân xuống đất, cô theo đà lực cánh tay anh mà xoay một vòng trọn vẹn, sau đó giả vờ nhấc váy, cúi chào mọi người như một quý cô. Giang Chỉ ấp cũng nắm tay cô, tay kia đặt lên ngực, cúi người chào mọi người, cùng cô kết thúc màn trình diễn. Hai người ăn ý đến hoàn hảo, khiến tất cả những người có mặt vỗ tay rào rào và hét lớn. Bravo, Hứa Tuấn Chiết vừa huýt sáo vừa hét lớn. Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng điên cuồng chụp ảnh màn hình, đến nỗi bình luận trên màn hình cũng thưa thớt hơn hẳn. Cách chương.